Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập tiếp theo, tập 13, tác phẩm Chuyện Cờ Tàn Sang Thu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Tiếng súng cùng hỏa pháo nổ vang khiến cụ Tiên Chỉ Bảo tỉnh giấc. Cô ngỡ mình ngủ mê vì bây giờ là mùa hạ năm Nhâm Ngọ 1882. Còn lâu mới có tiếng pháo đón giao thừa năm Quý Mùi 1883. Bước sang tuổi 92, dù sức khỏe đã yếu, bù lại cụ vẫn mắt tinh, tai thính. Không còn mỗi bữa xơi hai lưng cơm như hồi trước, cụ hút cháo loãng hoặc ăn rau luộc nhừ. Tiếng hỏa pháo ở hướng chính Bắc Môn vọng tới, kèm theo đó là một tiếng nổ long trời lở đất. Một gia nhân từ bên ngoài chạy vào nói trong hơi thở gấp: "Bẩm cụ, giặc Vũ Lăng ra đánh thành Hà Nội." "Hiền quan binh trong thành thế nào rồi?" "Bẩm cụ, quan tổng đốc Hoàng Diệu vẫn đốc quân quyết chiến, nhưng kho thuốc súng trong thành bị nổ, nghe nói do kẻ gian phóng hỏa." Trận chiến từ giờ Thìn vắt qua giờ Tị kết thúc, chính Bắc Môn bị quân Phú Lăng Xa chiếm được, cổng thành phía cửa Tây cũng vậy, quan binh nhất loạt bỏ trốn. Ngồi ăn sáng nghe tin tức, cụ Tiên Chỉ Bảo nhớ lại hồi lão quan ba Ngạc Nhi chiếm thành Hà Nội cách đây gần chục năm, khi đó tổng đốc Nguyễn Tri Phương đã vị quốc vong thần. Do phải về Hà Nội chữa bệnh, cả tuần nay cụ ở tại nhà người con trưởng, vì vậy tiếng hỏa pháo, tiếng súng khiến cụ tỉnh giấc. Trải qua nhiều biến cố, việc làm ăn của Cao Diên Thiện không còn thuận lợi như xưa, bù lại họ Cao đón nhận thêm một quý tử. Điều này khiến cụ mừng vui khôn xiết. Người con thứ là Cao Diên Lành bỏ đi biệt xứ không có tin tức. Thằng bé Cao Diên Lộc như mở ra một chương mới, âu cũng là ý trời. Quá ngọ, khi chiến sự im tiếng súng, cụ Tiên Chỉ Bảo thấy người con trưởng là Cao Diên Thiện trở về kể vắn tắt. Lão quan Nam Di Về, tức Henry Rivière, đã chỉ huy binh lính đánh thành Hà Nội. Dù cố sức tấn công ở chính Bắc Môn, đám người Phú Lăng Xa vẫn không khuất phục được binh lính triều đình. Tuy nhiên, khi kho thuốc súng bị gian tế phóng hỏa, việc vỡ trận là không tránh khỏi. Bà con trong thành Hà Nội căm tức bởi lão án sát Tôn Thất Bá chưa đánh đã bỏ trốn vào làng Mọc để hàng giặc. Không ai khác, chính lão đó chỉ điểm cho quân Phú Lăng Xa chiếm thành. Lợi dụng lúc kho thuốc súng nổ, quân Phú Lăng Xa tràn vào cửa Tây, khiến đề đốc Lê Văn Trinh cùng mấy viên lãnh binh bỏ thành chạy trốn. Quân lính triều đình như rắn không đầu, chưa đánh tự tan. Chẳng bận tâm đến lũ quan hưởng bổng lộc triều đình nhưng đớn hèn, cụ Tiên Chỉ Bảo hỏi: "Vậy tổng đốc Hoàng Diệu hiện nay ở đâu?" "Bẩm thầy, trước thế giặc quá mạnh, tổng đốc Hoàng Diệu đã treo cổ tự vẫn trước Võ Miếu nhằm tạ tội với triều đình vì để mất thành." Không ngờ lại Hà Nội nhuốm đau thương, chẳng muốn nhìn cảnh đám giặc Phú Lăng Xa kéo nhau vào Điện Kính Thiên. Cụ Tiên Chỉ Bảo ngồi xe ngựa quay về kẻ cáo với tâm trạng chịu nặng. Lần đầu tiên, kể từ thời các cụ tổ họ Cao phò vua giúp nước, giai đoạn này khi xã tắc lâm nguy, họ Cao chẳng có ai góp mặt. Vận nước ngả nghiêng, họ Cao tan đàn xẻ nghé. Giận cả hai người con trai, nhưng đành chấp nhận sự thật. Nếu làm cho gia pháp, cuốn gia phả đến đời của cụ là tuyệt tự, tuyệt tôn. Thằng cô Cao Diên Lộc còn quá bé, nhưng việc người con trưởng ngoài 60 vẫn có thêm quý tử, cụ cho rằng nhờ ơn đức tổ tiên. Tin tức về cái chết của tổng đốc Hoàng Diệu khiến dân chúng cùng giới sĩ phu Bắc Hà xúc động. Họ nguyên rủa đám giặc Phú Lăng Xa, coi khinh những kẻ làm quan hưởng bổng lộc triều đình nhưng tham sinh úy tử. Bức di biểu do tổng đốc Hoàng Diệu viết bằng máu của mình để gửi vào kinh thành Huế tạ tội với vua Tự Đức khiến cụ xúc động, bởi đó là đạo trung quân ái quốc. Thành mất thì người vong. Cụ thuộc lòng những lời gan ruột của vị tổng đốc trong lúc di biểu: "Thành mất, không sao cứu được. Thật hổ với nhân sĩ Bắc Thành lúc sinh tiền. Thân chết có quản gì. Nguyện xin theo tổng đốc Nguyễn Tri Phương xuống đất. Quân vương muôn dặm, huyết lệ đôi hàng." Dù quân Phú Lăng Xa chiếm được thành, Dường như cái dớp của lão quan ba Ngạc Phi ngày trước lại vận vào lão quan năm gì vậy. Tin tức về việc quân cờ đen không những bắn chết lão quan năm, họ còn xông vào chém đầu, chặt hai tay, mang về lĩnh thưởng. Trong trận chiến ở Ô Cầu Giấy, lão quan năm rì về cùng 29 sĩ quan và binh lính Phú Lang Sa bị giết. Đầu của chúng bị chém lìa cổ và treo lên cành cây cho dân chúng được mục sở thị. Tin tức đó khiến dân Hà Nội hà lòng hà dạ, Tổng đốc Hoàng Diệu có thể ngậm cười nơi chín suối. Khi cụ Nghệ Thống đến viếng hai vị Tổng đốc là Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu ở Trung Liệt Miếu trên Gò Đống Đa trở về, cụ Tiên Chỉ Bảo được nghe cụ Nghệ Thống đọc cho hai câu đối của các sĩ phu Bắc Hà treo trong miếu để tưởng nhớ những vị Tổng đốc thà chết không hàng giặc. Thử Thành Quách, thử Giang Sơn, bách chiến phong thần dư xích địa. Vi Nhật Tinh, vi Hà Nhạc, thiên niên tâm sự cộng thanh thiên. Kìa Thành Quách, kìa non sông, trăm trận phong trần còn thước đất. Là trời sao, là sông núi, mười năm tâm sự với trời xanh. Chẳng cần biết đám quan hèn có thấy nhục nhã trước bi miệng thế gian hay không. Cụ Tiên Chỉ Bảo đã cho bày hương án, rồi bái vọng để tưởng nhớ tới vị Tổng đốc đã tuẫn tiết trong trận chiến không cần sức. Sống thượng thượng thọ và chứng kiến sự thăng trầm của Đại Nam, hơn bao giờ hết, cụ mong một vị minh quân thánh chúa xuất hiện. Có như vậy, người dân mới thoát kiếp lầm than. Chẳng rõ mình có số thọ bằng thân phụ hay không. Nhẹ ra, ở tuổi cửu thập, cụ đã có đám chất gọi bằng cụ. Buồn nỗi, hiện còn duy nhất một thằng cháu nội 7 tuổi. Người con trưởng Cao Diên Thiện đã sang tuổi 67, còn người con thứ vào tuổi 64. Dẫu chuông vàng đã quay về ngôi từ đường, cô chẳng hề vui hơn. Tự biết quỹ thời gian của mình không còn nhiều, giả sử sống tới bách niên như thân phụ, như vậy cô chỉ còn 8 năm để giải quyết ân oán ngút trời giữa hai người con trai. Cuốn sổ ghi chép về kho vàng của Giặc Ngô, cụ quyết sẽ trao lại cho Cao Diên Lộc khi thằng bé lớn khôn. Còn trước khi làm gì, nhất thiết phải thắp hương cầu cúng cụ tổ Cao Diên Khánh, người hiện vẫn nằm trong hầm mộ có chứa vàng của đám Giặc Ngô. Riêng với chuông vàng đúc từ thời xa xưa, cụ cho rằng nó là nguồn cơn của mọi tai ương, do vậy sẽ nung chảy và chia đôi số vàng để ai cũng có phần. Với đôi rồng làm quai chuông, cụ tách riêng rồi giao cho Cao Diên Thiện cùng Cao Diên Lành, có thể sau này là bảo vật để chi trưởng và chi thứ nhận ra nhau. Với mối thù giết con như hiện nay, ông chả mong gì hai người con hòa giải, thậm chí đời con của họ sẽ bị tiêm nhiễm hận thù, may ra đời cháu sẽ khác. Nghĩ sao làm vậy? Bởi người già như chuối chín cây. Đúng ngày giỗ của các cụ tổ, mặc cho đám con cháu trong họ làm cỗ, cụ Tiên Chỉ Bảo vẫn ngồi lặng lẽ bên bàn cờ, dù tiết trời đã sang thu. Trời vẫn oi nóng buổi trưa, nhưng chiều tối se lạnh, thế cờ tàn chẳng khiến cụ bận tâm. Để không phiền đến con cháu, cụ đã tự sắm cho mình cỗ quan tài bằng gỗ vàng tâm từ vài năm trước, bộ quan phục dành cho tuần phủ hàm nhị phẩm, gắn thẻ bài được treo trong buồng, bên cạnh là đôi hia và mũ cánh chuồn. Tất cả sẵn sàng để cụ lên đường gặp tổ tiên. Thoáng buồn vì họ Cao chẳng còn ai làm quan, nhưng đến bậc đế vương của các triều đại còn có lúc suy tàn, cụ coi đó là quy luật tự nhiên. Dỗ cụ tổ nên chủ yếu con cháu trong họ hơn chục mâm cỗ với gần 100 người ngồi kín trong nhà ngoài sân. Đã lâu rồi ngôi từ đường nhộn nhịp, nó khắc hẳn với sự tĩnh lặng mỗi ngày. Dù được gỡ một đĩa lườn gà, cụ Tiên Chỉ Bảo vẫn nhấp nháp chút rồi ăn cháo như mọi ngày. Khác chăng là hôm nay cháo gà nấu kỹ. Sau cái chết của mấy đứa cháu trai, cụ thấy vợ lớn vợ hai của cả Thiện sống lặng lẽ, còn người vợ thứ ba sinh ra cu Lộc đảm đang tháo vát lo toan mọi việc. Đối với người con dâu là vợ Cao Diên Lành, sau lần cãi nhau ở ngôi từ đường và bị cụ tống cổ về Sơn Tây, kể từ đó thì chưa một lần quay lại chốn này. Giận con dâu thứ, cụ đành chịu, bởi Cao Diên Lành đã bỏ mặc vợ sống bỏ võ một mình, đã đi biệt xứ. Ngày người con trai thứ sai gia nhân đưa tờ giấy ghi thời khắc Cao Diên Ngân bị giết, cụ đã thấy trước họ Cao không còn như xưa. Đợi khách khứa ra về, cụ Tiên Chỉ Bảo đặt trước mặt người con trưởng con rồng vàng bọc trong lụa đỏ. Thay vì hun cho đổi màu, cụ đã yêu cầu thợ kim hoàn đánh bóng. Chỉ lật miếng vải đỏ, con rồng đã lấp lánh ánh vàng. Thấy con trai ngạc nhiên, cụ chỉ vào một hộp gỗ lớn rồi điềm đạm nói: "Phần của anh là con rồng và 800 thoi vàng. Phần của anh hai lành cũng vậy. Bẩm thầy, vàng đâu ra nhiều thế? Tôi đã nung chảy chuông, số vàng được chia đôi. Cũng như ngày xưa, tôi trao cho hai anh 16 thoi vàng để làm vốn buôn bán. Bẩm thầy, chuông nung rồi, vậy còn hậu duệ họ Cao? Số vàng này, anh và anh hai lành để thì còn, bán thì hết. Nhân nói đến hậu duệ, tôi nhắc để anh rõ, vì chuông vàng khiến họ Cao chút nữa đã tuyệt tự, tuyệt tôn." Dù đã chớm hạ năm Minh Tuất 1886, nhưng rét nàng bân khiến cụ Tiên Chỉ Bảo thấy mệt trong người. Tuy vậy, hễ có việc ngoài đình làng, cụ vẫn chống gậy ra dự. Tháng trước ngồi ăn cỗ cùng cụ Thứ Chỉ họ Đào, cụ cho biết sau này mình hạc giá Vân Du, cụ Thứ Chỉ lại tiếp nối làm tiên chỉ. Tiền nhân đã dạy phép vua thua lệ làng, những người như cụ hay các chức dịch dẫu không hưởng bổng lộc triều đình nhưng vẫn khiến mọi hương ước được thực hiện. Nhờ vậy nên nếp gia phong không thay đổi. Triều đại nào cũng có lúc thịnh lúc suy, sơn hà xã tắc có lúc vượng lúc bại, nhưng làng vẫn như mạch ngầm góp phần vào phong thủy của giang sơn. Bàn cờ bày ngoài hiên, tự dưng mạng nhện trăng tơ. Do trước Tết đến nay cụ chưa một lần ngồi điều binh khiển tướng. Chuông vàng đã nung chảy, phần chia cho cả tiện cụ đã chia, phần chia cho hai lành cụ cũng nhờ được người giao tận tay trong Sài Gòn. Giá kể nhờ kẻ khác, cụ sợ lòng tham sẽ khiến họ chiếm mất. Nhưng người cụ nhờ mang vàng vào Nam là người gốc Phúc Kiến và sinh hoạt trong bang hội của một người họ Lý. Dẫu chẳng bận tâm đến ân oán giang hồ, cụ chỉ biết người con thứ có ơn cứu mạng với bang chủ hội họ Lý. Do vậy, 800 thoi vàng cùng con rồng còn lại họ vẫn không hà lạm vì chữ tín quý hơn vàng 10. Vàng gửi đi một thời gian, sau đó cụ đã nhận được lá thư của người con thứ gửi về. Ngoài việc xác nhận đã nhận đủ số vàng, con trai cụ cho biết đã quen với lối sống trong Nam. Đó là nơi dễ sống và quên đi mọi hận thù. Mừng vì hai lành đã chọn lối sống bình lặng, vui vì cả thiện nhờ số vàng được chia nên sẽ phục hồi lại sản nghiệp trước khi bị cháy. Qua cơn bí cực đến hồi Thái Lai, dẫu nỗi đau mất con vẫn hiện hữu, nhưng cả thiện cùng hai lành không có ý định trả thù nhau. Ngồi trước hiên nhà, ngắm mấy con chim sâu ríu rít trên cành trúc, cụ Tiên Chỉ Bảo mỉm cười hài lòng. Xưa kia, khi còn khỏe, cụ đã từng muốn mua chục mẫu đất rồi trồng trúc. Việc này nhằm tái hiện rừng trúc có từ thời các cụ tổ. Tuy nhiên trải qua bao thăng trầm, người đẻ còn đất không đẻ, cụ đành từ bỏ ý định đó. Với hơn 100 cây trúc được trồng quanh nhà, ngồi ở hiên đủ khiến cụ nhớ về thời xa xưa. Sống gần trọn thế kỷ, chứng kiến sự thăng trầm của nhà Nguyễn, trải qua các triều vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, cụ thấy đau lòng vì giang sơn như mảnh vải lụa, hiện đang bị cắt dần thành từng mảnh. Xứ Nam Kỳ do người Phú Lang Sa bảo hộ, bằng việc hạ thành Hà Nội, xứ Bắc Kỳ cũng dần bị đặt dưới ách cai trị của người Phú Lang Sa. Triều đình mất đất qua những hòa ước, dù sao cũng lực bất tòng tâm do chênh lệch quá lớn về vũ khí. Hiện nay vua Đồng Khánh đã lên ngôi sau sự kiện Tứ Nguyệt Tam Vương khi vua Tự Đức băng hà. Như vậy, toàn cõi Đại Nam đã nằm dưới sự bảo hộ của người Phú Lang Sa. Từ bên ngoài cổng, cỗ xe ngựa dừng lại. Cụ Tiên Chỉ Bảo nhìn thấy có người mặc quan phục của nhà Thanh và tóc tết đuôi sam bước vào. Chưa từng đón quan binh từ Thiên Triều sang đây. Chưa kể nhà Thanh dưới thời vua Đồng Trị đã không còn mạnh như xưa. Cụ mời họ vào nhà cho tiện bề nói chuyện. Viên quan hàm tứ phẩm còn khá trẻ, cho biết chuyến thăm này mang tính chất cá nhân. Còn về việc công, viên quan là phó sứ của triều đình nhà Thanh, ký hiệp ước Thiên Tân năm Ất Dậu 1885 với người Phú Lang Sa. Cụ Tiên Chỉ Bảo có biết hiệp ước đó, nhờ nó mà triều đình nhà Nguyễn không còn phụ thuộc vào thiên tử nhà Thanh. Do vậy, vua lên ngôi trong điện Thái Hòa sẽ chẳng cần sắc phong của thiên triều. Lấy trong chắp ngỗ do người lính hầu đang bưng ra tờ giấy, viên quan nhà Thanh lễ phép nói: "Vạn bối là hậu duệ họ Cao. Năm xưa, cụ Cao Diên Đặng cùng vua Lê Chiêu Thống sang cầu viện bên Bắc Quốc. Cụ Đặng sinh ra cụ Tú. Cụ Tú sinh ra cử nhân Cao Diên Thuật. Còn vạn bối là Cao Diên Khởi, con của ông Cử Thuật." "Ta hiểu rồi. Cụ Cao Diên Đặng là huynh trưởng của ta. Vạn bối Cao Diên Khởi xin được lại bậc tiền bối hai lạy." Đợi viên quan nhà Thanh thắp hương trên bàn thờ, cụ tiên chỉ bảo giới thiệu những vị tổ tiên đời trước. Dù huynh trưởng đã bị thân phụ xóa khỏi gia phả và bắt đổi sang họ Đặng, nhưng vài năm trước cụ đã thay lại bia mộ để huynh trưởng trở về họ Cao. Nhắc vị quan nhà Thanh là Cao Diên Khởi hãy dành thời gian ghé Kẻ Noi thắp hương cho cụ Đặng, bởi Kẻ Noi và Kẻ Cáo giờ cùng nằm trong tổng cổ Nhuế. Mừng vì họ Cao dù ở Đại Nam hay Mãn Thành đều phát về đường học. Như vậy, ngành trường đã sinh sống bên Bắc Quốc được gần trăm năm. Tính chi li là 96 năm, 8 tháng. Cụ muốn mời Cao Diên Khởi ở lại dùng bữa, sau đó gọi người con trưởng Cao Diên Thiện từ Hà Nội về tiếp chuyện. Chẳng mấy khi có người về nhận tổ quy tông, cụ dục gia nhân thịt gà làm cơm đãi khách. Có một điều khiến cụ nề phục huynh trưởng, năm xưa khi mang theo con trai là Cao Diên Tú sang Bắc Quốc, dù trải qua gần thế kỷ, hậu duệ họ Cao vẫn nói chuyện bằng giọng vùng Kẻ Cáo, thậm chí có nhiều câu nói khó cụ chưa phải dùng đến bút đàm. Không xưng cụ cháu như thường thấy, viên quan nhà Thanh gọi cụ tiên chỉ bảo là bậc tiền bối với hàm ý kính trọng, còn anh ta khiêm nhường xưng là vạn bối. Cơm rượu no say, viên quan Cao Diên Khởi bất ngờ hỏi: "Vạn bối có điều cần thỉnh giáo bậc tiền bối." "Anh hỏi đi, nếu biết thì tôi sẽ trả lời." "Năm xưa, các cụ tổ họ Cao đã phát hiện được hầm vàng của tham tướng Mã Anh chôn giấu khi phải lui binh. Việc này về sau vạn bối không thể ghi chép tiếp. Cụ tổ Cao Diên Khánh là tả đô đốc đã xuống hầm vàng, kể từ đó không ai thấy tung tích của cụ lẫn hầm vàng." "Vâng, nhưng trước đó cụ tổ Cao Diên Toàn đã chở một xe vàng về. Số vàng đó đã được các thế hệ họ Cao sau này chi dùng nên đã hết. Thưa bậc tiền bối, trung vàng từ thời cụ tổ Cao Diên Thành hiện còn hay mất?" Tiễn người cháu Cao Diên Khởi gọi mình bằng cụ ra cửa, cụ tiên chỉ bảo nhận thấy dẫu chung dòng máu họ Cao và nói tiếng Việt lưu loát, nhưng quả thực sống bên đó lâu, vị quan hàm tứ phẩm chẳng còn thuần Việt. Nhìn theo cỗ xe ngựa rời xa, cụ hiểu rõ khi đã trải qua bốn đời sống bên đó, đương nhiên các thế hệ sẽ hòa nhập với xã hội để tồn tại. Thậm chí Cao Diên Khởi có mẹ là người Hán, đến đời anh ta cũng lấy vợ gốc Mãn Thành. Như vậy, huyết thống đã không còn thuần Việt. Hậu bối Cao Diên Khởi tuy còn trẻ đã làm quan hàm tứ phẩm, chưa kể thông thạo tiếng Phú Lăng Xa. Như vậy, tiền đồ tươi sáng ở triều đình Đại Thanh. Sau hiệp ước Thiên Tân, triều đình phương Bắc đã không còn tác động được tới triều đình nhà Nguyễn. Vốn xuất thân qua bảng, cụ thấy đôi chút hụt hẫng, nhưng đó là bàn cờ thế sự, cụ quá già nên chẳng bận tâm. Tuy đã già nhưng cụ không lẫn. Khi hậu bối Cao Diên Khởi đề cập đến số vàng của quân Ngô lấy từ hầm mộ, cộng thêm chuông vàng đúc từ thời cụ tổ Lê Diên Thành, cụ đoán anh ta muốn ngành trưởng phải có phần. Kể ra về tình, về lý không sai. Nếu huynh trưởng Cao Diên Đặng không theo vua Lê Chiêu Thống chạy sang bên đó cầu viện, rồi gửi nắm xương tàn, đương nhiên, huynh đó cùng hậu duệ phải là người quản số vàng của dòng họ. Không phải người tham vàng, cụ áy náy do số vàng tích cóp của dòng họ, đến đời cụ đã tiêu tán gần hết. Giá như hậu bối Cao Diên Khởi xuất hiện năm ngoái, cụ sẵn lòng chi một nửa chuông vàng cho ngành trưởng. Không sớm cũng chẳng muộn, cụ chia xong số vàng nung chảy từ chuông, người cháu từ Bắc Kinh bỗng lù lù xuất hiện. Đã tưởng có thể sống an yên sau bao sóng gió, ngờ đâu hậu duệ ngành trưởng quay về nhận tổ quy tông, sâu xa hơn là muốn dự phần được hưởng lộc của tổ tiên. Dẫu thần phụ đã xóa tên Cao Diên Đặng, cụ vẫn muốn lộc phải chia đều. Dù huynh trưởng cùng cha khác mẹ hơn mình nhiều tuổi, cụ từng nghe kể gia đình bên ngoại của huynh trưởng Cao Diên Đặng là họ hàng với Tuyên Phi Đặng Thị Huệ. Sau này, khi Điện Đô Vương Trịnh Cán bị phế, bà Tuyên Phi Đặng Thị Huệ bị phế làm tướng dân, còn phủ họ Đặng bị đám kiều binh phóng hỏa thiêu rụi. Người già thường quên hiện tại và nhớ về xa xưa. Cụ Tiên Trì Bảo thấy mình nhớ rõ cả quá khứ lẫn hiện tại, chưa kể còn lo lắng cho tương lai. Thương cảm huynh trưởng Cao Diên Đặng học rộng tài cao, từng đỗ hoàng giáp. Nhẹ ra, huynh đó vẫn tiếp tục làm thượng thư nếu quân Tây Sơn không thần tốc ra Bắc. Khi còn sống, thân phụ hay nói Cao Diên Đặng là kẻ ngu trung, bản thân ông vẫn kính trọng huynh trưởng bởi lòng trung quân ái quốc. Đang nhớ lại từ ngu trung do thân phụ hay nói về người huynh trưởng, cụ chợt nhận ra điều quan trọng khi nãy quên chưa nói với hậu bối Cao Diên Khởi. Vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, trước khi theo vua Lê Chiêu Thống chạy sang Bắc Quốc, huynh trưởng Cao Diên Đặng đã trộm 80 thoi vàng để giúp vua Lê có thêm lễ vật xin cầu viện. Hồi đó họ Cao chỉ còn lại 96 thoi vàng. Như vậy, 16 thoi vàng còn lại được cụ chia cho cả thiện và hai lành làm vốn buôn bán. Do tự ý lấy vàng của tổ tiên và chạy khỏi xứ Đại Việt, huynh trưởng đã bị thân phụ xóa tên khỏi cuốn gia phả. Cụ Tiên Chỉ Bảo nhầm tính, 80 thoi vàng ở thời điểm năm Kỷ Dậu, nó giá trị hơn 800 thoi vàng vào thời điểm năm Bính Tuất 1886. Người con trưởng Cao Diên Thiện chính thức bước vào tuổi thất thập, trong khi đứa con trai Cao Diên Lộc tròn chục tuổi. Ngắm hai cha con ngồi ở trường kỳ, cụ Tiên Chỉ Bảo nhớ đến câu cha già con cọc. Ở làng hay ngoài Hà Nội có lệ, khi tròn 70 tuổi đều làm lễ mừng thọ. Tuy thế, con trưởng của cụ không làm lễ vì còn cha già, dẫu cụ chẳng kiêng. Giá kể còn mấy người con, cả thiện không phải lao tâm khổ tứ, đến tuổi đó chỉ vui vầy bên con cháu. Nhưng sự đời chẳng hề đơn giản, khiến họ Cao chút nữa là diệt vong. Kể lại cuộc gặp mặt, Cao Diên Khởi thuộc ngành trưởng xong, cụ điềm đạm hỏi, vậy ý của anh như thế nào? Bẩm thầy, danh có chính thì ngôn mới thuận. Bác Đặng đã bị gạch tên gọi ra phả, con cháu của bác ấy chả có tư cách nói chuyện về làng, huống chi là chắt. Về lý là vậy, nhưng trăm cái lý không bằng tí cái tình. Vâng, con sẽ tới gặp cháu Khởi và nhắc về 80 thoi vàng do cụ của nó tự lấy khi phò vô Lê Chiêu Thống chạy sang bên đó. Thầy muốn anh giao lại cho ngành trưởng con rồng vàng từng gắn ở chuông. Vậy là ai cũng có phúc có phần, một giọt máu đào hơn nào nước lã. Từng mất tới 3 người con trai và cháy toàn bộ gia sản bởi chuông vàng, ông Thiện gật đầu chấp thuận ngay. Bởi ông hiểu rõ ma lực của chuông vàng khiến huynh đệ tương tàn. Dù không gặp lại người em trai nhiều năm, tận sâu trong tâm khảm, ông vẫn coi Cao Diên Lành là kẻ thù đáng khinh. Do thân phụ còn sống, ông mềm mỏng khi nhắc đến hai lành. Tuy thế, sau này tiếp quản ngôi từ đường, mọi việc sẽ khác. Không ai thọ ngang cùng trời đất, thân phụ đã bước sang tuổi 96, kể ra cũng là đại thọ, dù chưa bách niên như ông nội. Thời gian vì quan hàm tứ phẩm nhà Mãn Thanh lưu lại dịch quán sắp hết. Ông cả thiện dự tính sang giờ Mùi sẽ mang con rồng vàng tới trao lại cho ngành trưởng. Hồi nhận 800 thoi vàng cùng con rồng, ông đã đặt thợ mộc của làng là một hộp bằng gỗ quý có sơn son thép vàng. Giờ trao lại món bảo vật cũng thấy xứng đáng. Kể cho thân phụ nói vất vả trong việc buôn bán, ông muốn thanh minh một điều. Giờ đây người ta tranh nhau làm ăn với người phú lang xa. Kể ra ông là người đi trước tới 20 năm khi buôn bán với tiên sinh Đồ Phổ Nghĩa. Thấy thân phụ chăm chú nhìn thế cờ tàn, ông thở dài nhận xét. Triều đình của vua Đồng Khánh hiện là bù nhìn cho người phú lang xa. Nói chuyện cả canh giờ, ông cả thiện rót trà đặt trước mặt thân phụ, rồi lễ phép mời. Thầy thưởng trà, rồi con xin hầu ván cờ. Rồng vàng sẽ được trao vào giờ Mùi. Không thấy thân phụ đáp lời, ông cả thiện vội đưa tay đặt nhẹ lên mũi rồi quỳ sụp xuống. Vậy là thân phủ ông đã hạc giá Vân Du trong lúc nói chuyện. Ngôi từ đường họ Cao phút chốc đã đông người. 4 cánh cửa bức bàn được tháo khỏi mộng cho rộng. Cỗ quan tài bằng gỗ ngọc am được khiêng đặt giữa nhà, nơi khi nãy còn kê sập. Việc cụ Tiên Chỉ Bảo không một ngày ốm đau minh mẫn đến tận lúc quy tiên ở tuổi 97 là điều xưa nay hiếm. Khi cụ mất đi, nhiều người mới biết cụ từng làm tuần phủ hàm nhị phẩm của triều đình. Bộ quan phục đã được treo trong buồng bấy lâu, giờ mang ra sông Trầm trước khi mặc cho người đã mất. Do đường xa cách trở, thêm nữa chẳng muốn giáp mặt em trai và em dâu, ông Cả Thiện không sai người lên sân Tây báo tang. Việc lo hậu sự cho tân phủ, ông cùng ba người vợ tự quyết. Mộ của quan tuần phủ Cao Diên Bảo được xây cạnh mộ của thân phụ ngài là đô thống chế Cao Diên Bình. Như vậy, những người con kiệt xuất của họ Cao đều quy tụ nơi rừng trúc xưa. Dù người bác ruột là Cao Diên Đặng bị xóa tên khỏi gia phả và chôn bên nhà ngoài ở Kẻ Noi, ông Cả Thiện quyết định cuối năm sẽ cải táng và đưa về nằm cạnh mộ thân phụ. Chẳng gì cụ Cao Diên Đặng cũng đỗ hoàng giáp và làm quan tới chức thượng thư với hàm nhất phẩm. Xét về chức tước lẫn phẩm hàm, ông Cả Thiện thấy người bác ruột xứng đáng có một chỗ nơi đây. Để ngôi từ đường không rơi vào cảnh hương tàn khói lạnh, ông Cả Thiện quyết định dọn về ở hẳn. Việc buôn bán vải vóc tơ lụa và buôn gạo đã có ba bà vợ đảm trách. Ông sẽ dồn tâm sức dạy dỗ để cô Cao Diên Lộc ăn học thành tài. Hiện nay, người Phú Lang Sa đã cai trị trên thực tế. Quan phủ mẫu không còn như xưa. Ông vẫn muốn Cao Diên Lộc lập thân bằng việc có tên nơi bảng vàng. Sau khi làm cơm cúng nhân 49 ngày của thân phụ, ông Cả Thiện đã mở cháp gỗ lấy ra cuốn gia phả của dòng họ Cao. Chẳng cần đợi ngày dỗ đầu, ông dùng bút lông xóa tên em trai là Cao Diên Lành khỏi cuốn gia phả. Trước sự ngạc nhiên của mấy bà vợ, ông điềm nhiên giải thích. Một kẻ mà mẫu thân mất không về chịu tang, thân phụ mất cũng không ló mặt, phận làm con phải cha đưa mẹ đón, ngày có tang không làm được là bất hiếu. Khổ nỗi chú hai lại ngậm mái tận Sài Gòn có ai báo để về chịu tang. Ở xa vạn dặm nhưng vẫn nhận đủ 800 thoi vàng, biết cha già chạm ngưỡng bách niên, chục năm không về một lần thăm, thử hỏi có đáng mặt làm con. Không nhắc thêm tới Cao Diên Lành một lần nào, ông Cả Thiện coi người em ruột chẳng còn tồn tại trên đời. Nếu chết mất xác ở xứ Nam Kỳ, càng tốt. Khi thân phụ còn sống, dù hận thấu xương tùy kẻ đã giết chết ba người con trai, ông vẫn phải nhẫn nhục do một phần lỗi của mình. Thân phụ đã về với tổ tiên, là người lo phần hương hỏa, đương nhiên chẳng đời nào ông muốn người em trai mò về. Số vàng đã chia, con rồng được giao lại cho ngành trưởng, ông không hề buồn. Dù sao với 30 mẫu ruộng tốt được mua ngày trước, cộng thêm 20 mẫu ruộng thừa kế, ông vui thú điển viên, sống đời an nhàn. Tham gia kinh doanh buôn bán, hàng ngày ông bận rộn với những chuyến hàng xuất nhập. Dù vậy mỗi khi ghé về ngôi từ đường, dù không thích, ông vẫn ngồi hầu cờ thân phụ. Bây giờ bàn cờ vẫn còn, chỉ khác là người chơi đã rời xa cõi tạm. Không có thú vui chơi cờ, ông Cả Thiện vẫn bày bàn cờ trên sập. Đây là cách tưởng nhớ đến đấng sinh thành. Dù từng nghe nói họ Cao từng có bộ cờ được khảm vàng cần bạc, ông thầm tiếc vì nó đã cháy cùng ngôi từ đường ở vị trí cũ. Bây giờ dù thừa sức đúc quân cờ một bên bằng vàng, bên còn lại bằng bạc, ông chẳng làm vì thấy chơi cờ mất thời gian. Từ ngày về làng sống, đám chức dịch thường xuyên qua lại, dường như họ muốn kéo ông về phe cánh của mình. Đã vào tuổi xưa nay hiếm, ông Cả Thiện đương nhiên tránh xa những cuộc đấu đá. Khổ nỗi, ở làng không như trên Hà Nội, đất có lề, quê có thói, ông vẫn phải chọn phe. Dù chưa từng lều trõng lai kinh ứng thi, nhưng thời vua Tự Đức còn trị vì, ông Cả Thiện thấm nhuần câu, một miếng giữa đàng hơn một sàng xó bếp, nên tự lo trước cho mình. Hồi đó nhân dịp thiên tai, ông đã quyên tặng triều đình 4.000 quan tiền, nhờ vậy được phong hàm chánh bát phẩm. Không ra làm quan, nhưng hàm bát phẩm vẫn khiến ông Cả Thiện được ngồi mâm trên và chỉ kém quan huyện hàm thất phẩm một chút. Sự nhìn ra trông rộng có ngay kết quả. Khi chuyển về làng sinh sống, từ chánh tổng cho tới lý trưởng đều nói, vài năm nữa, chắc họ Cao lại có người làm cụ tiên chỉ. Thấy lão chánh kiệm bước vào, ông đoán ra lão chánh tổng muốn người em vợ làm lý trưởng kỳ tới. Đợi khách cùng mình thường trà nước một xong, ông Cả Thiện ôn tồn hỏi. Chẳng hay, Ông Tránh hôm nay có việc gì lại ghé đây? Chả giấu gì ông. Cậu Hợi nhà tôi muốn ra gánh vác việc làng việc nước. Thôi thì vì cây dây cuốn, tôi qua đây có đôi lời phân tỏ. Ông cả nghĩ rồi, ông Hợi làm lý trưởng cũng tốt cho làng, giống như ông làm Tránh tổng vậy. Vâng, được lời nói của ông, tôi sẽ bảo cậu Hợi khắc cốt ghi tâm. Tiễn khách ra về, ông cả Thiện dự đoán, bất luận thế nào kỳ này tay Hợi sẽ làm lý trưởng. Xét về tương quan, họ Đoàn có người làm Tránh tổng, họ Nguyễn nhiều đời làm lý trưởng, giờ thêm lão Lý Hợi, âu cũng là hợp nhẽ. Khi Tránh tổng cùng lý trưởng hàm ơn, đương nhiên họ Cao vẫn được coi là đức cao vọng trọng. Từ xưa tới nay, các cụ tổ họ Cao nhiều đời làm xã quan thời Lê, tương đương chức lý trưởng thời nay. Sau này các cụ trở thành quan văn hay quan võ đều lưu danh sử sách. Do vậy, đám chức dịch của làng với họ Cao là kính nhi viễn chi. Đồng ý giúp lão Nguyễn Văn Hợi làm lý trưởng, ông biết sau này sẽ hữu ích. Ghế Tiên Chỉ chưa ngồi, nhưng ông thấy cụ Tịnh chưa đến 80 tuổi đã lụ khụ lắm rồi. Khi xưa, cụ Thứ Chỉ mỏi mòn đợi lên Tiên Chỉ. Ngờ đâu thân phụ của ông đại thọ nên cụ ấy rời cõi tạm trước vài năm. Chẳng dám nói ra, sợ mang tội khi quân phạm thượng. Quả thực từ ông nội cho đến thân phụ, người nào cũng thọ hơn rất nhiều so với các đời vua nhà Nguyễn. Thấy Cao Diên Lộc từ nhà cụ Đồ Thẩm bước vào, trên tay và mông hẳn vết roi. Ông cả Thiện gật gù về hài lòng. Đúng như câu, yêu cho roi cho vọt, cụ Đồ Thẩm dạy học trò nghiêm khắc như bác thợ cả rèn kiếm. Có như vậy, học trò mới công thành danh toại. Khi thân phụ về với tổ tiên, điều khiến ông ngạc nhiên vì cô Lộc được ông nội di chúc lại cho cuốn sách. Bên trong viết và vẽ chi tiết kho báu của giặc Ngô ở bãi Tha Ma vừa nổi. Hiện nay, vừa nổi vùng Kẻ Bưởi đã không còn, xem ra bài toán tìm vàng chẳng dễ dàng. Tôn trọng di nguyện của thân phụ, cuốn sổ có bản đồ dẫn tới hầm mộ chứa vàng của giặc Ngô, ông để trên bàn thờ, đợi ngày Cao Diên Lộc trưởng thành. Lúc đó tùy con trai quyết định. Khi đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, ông chẳng còn hứng thú với việc tìm vàng. Giàu đấy, nhưng cũng mạt vặt ngay đây. Cái chết của ba người con trai khiến ông thấm thía. Cơn mưa già mùa hạ xua tan những oi bức của hơn chục ngày trước. Có lẽ đây là cơn mưa chuyển mùa bởi trời sắp sang thu. Nhầm tính, sắp đến ngày mổ lợn, giết gà cúng bách nhật cho thân phụ, ông cả Thiện chợt nhớ câu. Sống thì lâu, chết dỗ đầu nay mai. Chỉ bằng câu nói đó, đã thấy sự hữu hạn của đời người. Dù trời vẫn đang chút nước, ông cả Thiện biết tối nay ba bà vợ sẽ từ Hà Nội về làng. Phận làm dâu nên họ chưa từng trành màng, nhất là ngày dỗ của bố chồng. Tiếng làm dâu họ Cao, mấy bà vợ của ông chưa từng phải chăm giấc ngủ bữa ăn của bố mẹ chồng, kể ra họ cũng nhàn và sướng hơn khối kẻ khác. Đứng trên thềm ngôi từ đường, nhìn ra bên ngoài, thấy dân làng mặc áo tơi, đi úp nơm và bắt cá rô rạch. Ông cả Thiện sai gã gia nhân mang mấy bó nứa khô ra tặng họ làm đuốc. Bởi chưa đến giờ dậu, nhưng trời đã nhá nhem tối. Đợi con bé người ở bưng mâm cơm đặt lên sập, ông cả Thiện liếc nhìn thấy có bát canh cua và đĩa cá rô rán giòn, thêm một chút dưa muối chua khiến ông hài lòng. Khi có tuổi, việc ăn uống không cầu kỳ, miễn sao mỗi bữa ông uống chén rượu thuốc nhằm đả thông kinh mạch. Dùng xong bữa tối, bất ngờ con chó nằm sau bậu cửa chồm dậy sủa. Từ bên ngoài một bóng đen mặc áo tơi đội nón đi vào. Nhìn thoáng qua, ông cả Thiện đoán là gã đi soi ếch vào xin thanh nứa khô làm đuốc. Không đi xuống nhà ngang, chẳng cất tiếng chào hỏi, vị khách không mời cởi áo tơi, bỏ nón, rồi bước vào ngôi từ đường. Dù chỉ thắp ngọn đèn nhỏ, ông cả Thiện vẫn giật mình, bởi vị khách xuất hiện là em trai vật vô âm tín từ chục năm trước. Trong khi ông cả Thiện sững người vì kinh ngạc, còn hai nành hướng đôi mắt về phía bàn thờ mới lập gần cửa sổ, nơi có bài vị của thân phụ. Nhằm xóa tan bầu không khí im lặng, ông cả Thiện trách nhẹ. Chú đi đâu mãi, bây giờ mới về. Ngồi trên ghe, xuôi dòng sông Hậu, ông Hai Lành theo cách gọi trong này thấy mình bỏ xứ là đúng. Không còn làm lãnh binh, chẳng có sự trói buộc với triều đình, ông sống ung dung tự tại. Tuy vậy, lúc quân Phú Lăng Sa đánh chiếm thành Sơn Tây, dù chúng phải trả giá đắt, ông thoáng ngậm ngùi thương tiếc những người vị quốc vong thân. Triều đình thay vua liên tục, khi phong trào Cần Vương nổ ra, sau 3 ngày đêm suy nghĩ, ông quyết định không tham gia, vì thấy bàn cờ thế sự đã an bài. Do nhận được sự trợ giúp của Lý Tiên Sinh ở hội quán Triều Châu, công việc làm ăn gặp nhiều thuận lợi. Hồi còn trẻ, ông được thân phụ giao cho 8 thoi vàng làm vốn, người huynh trưởng cũng nhận được số bằng như vậy. Ngày đó về thành Hà Nội, hai anh em buôn gạo ngay cửa sông Tôn Lịch, bởi thân phụ đã dặn nhất cận thị, nhị cận giang. Buôn bán một thời gian, ông bỏ đi học võ và theo nghiệp binh đao. Đời người có những điều khó lý giải, bước qua lục tập hoa giáp, ông lại quay về với nghề buôn gạo. Vậy mới nói nghề chọn người. Người vợ đầu đã từ hôn và sống cô độc tại thành Sơn Tây. Ông lấy người vợ gốc Hoa, nhờ vậy quan hệ với hội quán Triều Châu thêm khăng khít. Người vợ họ Mã của ông có tài buôn bán ngấm trong máu. Chẳng mấy chốc tiền lại đẻ ra tiền. Câu nói nước chảy chỗ trũng không hề sai. Bởi lúc hai vợ chồng làm ăn phát đạt, người của Lý Tiên Sinh đã mang tới 800 thoi vàng cùng con rồng từng là quai chuông được gửi từ quê nhà vào. Bất ngờ vì số vàng từ trên trời rơi xuống, nhưng đọc lá thư của thân phụ, ông Hai Lành ngồi lặng lẽ. Bởi khi chuông bị nung chảy để chia làm 2 phần, như vậy thân phụ đã lường trước tình huynh đệ không thể hàn gắn. Đã lường trước việc này, khi vợ sinh quý tử, ông đã ghép họ Cao của mình và họ Mã của vợ để đặt tên con là Cao Mã Hòa. Chẳng cần tuyên bố khi bỏ chữ Diên là tên đệm hàng trăm năm. Ông thừa hiểu đến đời con trai, họ Cao trong Nam sẽ khác với họ Cao ngoài Bắc. Dẫu trùng gốc nhưng khác cành, lâu dần sẽ chẳng còn mối liên hệ. Trải qua cuộc trả thù tàn khốc và kết thúc bằng việc chém bay đầu thằng Lộ Dịch Cao Thiên Ngân. Chẳng có người thắng kẻ thua, chỉ còn nỗi đau cùng sự hận thù vương lại. Bằng việc đặt tên con là Hòa, ông muốn mọi thứ về sau sẽ giữ được hòa khí. Lúc bà vợ thông báo vợ sinh hạ được con trai, áp lực về việc họ Cao không người nối dõi tông đường giảm bớt. Ông thở phào nhẹ nhõm vì cất được gánh nặng trong lòng, nhờ vậy sẽ không mắc tội cùng tổ tiên. Hồi nhận được số vàng quá lớn, ông chẳng hề vui mừng, bởi đó là những gì các cụ tổ họ Cao dành cho hậu duệ. Ai ngờ đến đời ông, huynh đệ tương tàn vì chuông cổ. Học theo người xưa từng nói, để cho con một hòm vàng không bằng một quyển sách hay. Ông quyết dạy dỗ cho Cao Mã Hòa tử tế. Tấm gương tham vàng bất chấp đạo lý của thằng Cao Diên Ngân còn đó, ông muốn con trai thấu hiểu đạo lý làm người, không lóa mắt trước bà vinh hoa. Chưa từng lập thân nơi cửa khổng Sơn Trình, chẳng đỗ đạt khoa bảng như thân phụ, ông Hai Lành đặt tên con là Hòa vì chết tự câu Hòa Quang Đồng Trần của Tuệ Trung Thượng Sĩ đời Trần. Chữ Hòa mang ý nghĩa hòa sáng cùng đời. Buông kiếm, chuyển sang buôn gạo, ông Hai Lành chấp nhận sống đời cần lao. Mọi mộng tưởng cao xa đành gác lại. Khi vua Hàm theo đại thần Tôn Thất Thuyết chạy ra Tân Sở và xuống chiếu Cần Vương, biết mình tuổi đã cao, không thể đeo kiếm cưỡi ngựa, ông bí mật mua võ khí gửi ra cho nhà vua. Dù không chiến đấu chống lại giặc Phú Lăng Sa, với số võ khí và 100 thoi vàng gửi giúp phong trào Cần Vương, vua Hàm Nghi đã ban chiếu sắc phong ông làm đề đốc quân vụ đại thần Hàm Nhị Phẩm. Giang Sơn xã tắc một ngày không thể thiếu vua, ngai vàng trong điện Thái Hòa phải có chủ. Dưới sức ép của người Phú Lăng Sa, triều đình đã đưa vua Đồng Khánh lên ngôi. Chứng kiến vua Đồng Khánh phong cho tên tướng Phú Lăng Sa là Đờ Quốc Si, tước bảo hộ quận vương, ông Hai Lành thấy triều đình nhà Nguyễn giờ đã ôm chân lũ ngoại bang. Đúng ngày mùng 4 Tết năm Bính Tuất 1886, ông Hai Lành đón vị khách quý, đó là người chú ruột của vợ từ Thiên Tân qua xứ Nam Kỳ có việc. Khi xưa, quân Mãn Thanh nhập ngoại quan, họ Mã từ Bắc Kinh đã chạy về Thiên Tân. Lúc nhà Minh sụp đổ, một nhánh họ Mã xuôi thuyền chạy tới xứ Nam Kỳ, nhánh còn lại dương cờ phản Thanh phục Minh. Ở bên này nhiều đời, nhưng chục năm trước người chú ruột của vợ là Mã Thăng đã hồi cố quốc. Ông Hai Lành nghe nói ông là một thương gia buôn ngọc có tiếng. Cơm rượu no say, hai chú cháu ngồi đối ẩm cùng nhau trong vườn nhà. Lúc này Mã Tiên Sinh bất ngờ hỏi: "Ta nghe nói họ Cao tìm được hầm vàng của người Ngô." "Vâng, nhưng đó là từ thời xa xưa, chẳng hay Mã Thúc lại quan tâm đến việc đó." "Bởi cụ tổ Mã Anh là chủ nhân 26 hầm vàng được chôn ở xứ Giao Chỉ." "Mã Thúc nhầm rồi, bây giờ là xứ Đài Nam. Tên gọi thay đổi, nhưng chủ nhân của những hầm vàng vẫn là họ Mã." Thoáng chút ngỡ ngàng xen nỗi bực mình, ông Hai Lành hiểu, chẳng có cái gọi là hầm vàng họ Mã, bởi đó là vàng của đám giặc Ngô cướp được, nhưng không mang về kịp, phải chôn lại. Trong cuốn Gia Phả ghi rõ, lúc phải cùng lão Vương Thông rời thành Đông Quan, lão tham tướng Mã Anh đã chôn giấu nhiều hầm vàng trên đường rút đi. Hầm vàng ở bãi Tha Ma vườn ổi vùng Kè Bưởi là một trong số đó. Đã lâu không đọc cuốn Gia Phả, ông Hai Lành vẫn nhớ, cụ tổ Cao Diên Toàn chỉ là chức xã quan, nhưng là người mở được hầm và lấy được một số vàng. Sau này, cụ tổ Cao Diên Khánh đang giữ chức Tả Đô Đốc đã xuống hầm vàng lần nữa, và kể từ đó không còn ai biết tung tích về cụ lẫn hầm vàng. Câu oan gia ngõ hẹp phải hiểu theo nghĩa rộng, bởi sau mấy trăm năm, ông chẳng ngờ họ Cao và họ Mã kết tình thông gia. Không từ chối hay nhận lời, ông im lặng nghe lời người chú vợ nói về tâm nguyện đi tìm kho báu của tổ tiên để lại. Hiện nay, thiên thời địa lợi đều có, triều đình Mãn Thanh chẳng còn mấy quyền lực, dòng họ nào lắm vàng nhiều của ắt có được giang sơn. Không đề cập đến hầm vàng vùng Kè Bưởi, người chú vợ nói về những hầm vàng được chôn từ rải rác nhiều nơi. Ngặt nỗi có bản đồ nhưng họ Mã không thể tự mình lấy được, bởi sự xuất hiện cùng lúc nhiều người Hoa hay người Mãn đều gây sự chú ý của quan binh triều đình. Chưa kể có vùng do quân Cần Vương nắm giữ. Trà đã nguội, người chú vợ bất ngờ đề nghị: "Anh có thể giúp họ Mã tìm mấy hầm vàng đó. Dẫu sao quân Cần Vương phải kiêng nể đề đốc quân Vũ Đại Thần." "Chú thông cảm. Việc này quá đột ngột nên cháu cần suy nghĩ." Tiến ông chú vợ ra tận cổng, ông Hai Lành thoáng giật mình. Bởi lão Mã Thăng khác nào ma xó. Khi vua Hàm Nghi phong ông làm đề đốc quân Vũ Đại Thần, gần như rất ít người biết. Vậy nhưng một kẻ từ Thiên Tân mò sang đã nắm được. Lúc này, lão chú vợ nhắc khéo đến chức đề đốc dường như là lời đe dọa ngầm. Bởi đám người Phú Lăng Sa biết được, ông sẽ bị đóng gông, rồi tống ngay vào ngục tối. Chỉ vì chuông vàng đã khiến họ Cao chút nữa diệt vong. Giờ thêm những hầm mộ giấu vàng của họ Mã. Ông sợ hậu quả còn hơn thế. Chẳng muốn chia sẻ với vợ về dự định của mình, ông sợ chú cháu nhà họ Mã sẽ không hài lòng. 2 tuần trôi qua, nhân lúc rảnh rỗi, ông Hai Lành nói với vợ: "Tôi sẽ ra Bắc một chuyến. Trước là thăm thân phụ và thắp hương cho tổ tiên, sau là xem xét có thể giúp cho Mã Thúc được gì không. Để em thu xếp ra Bắc cùng. Phần làm dâu mà chưa một lần ghé quê chồng kể cũng chưa phải đạo. Chuyến này tôi đi một mình trước đã. Chuyến sau, cả nhà mình ra ngoài đó." "Mình tính như thế nào tôi nghe như vậy. Thôi, đi sớm, về sớm." Thời trẻ ngang dọc không sao. Khi qua tuổi 60, ông Hai Lành chỉ muốn quanh quẩn ở nhà hoặc đi xa cũng chỉ một ngày. Nhưng chuyến ra Bắc không nhanh đến vậy. Tự thấy mình khiến thân phụ phiền muộn do lạm sát mấy đứa cháu trai. Kể từ đó ông chưa một lần về kẻ cáo. Thời gian đủ lâu để lành các vết thương. Chuyến trở về lần này, biết đâu có thể hóa giải hận thù. Dẫu sao chục năm đã trôi qua. Để người chú vợ yên tâm, trước ngày xuôi con đường thiên lý Bắc Nam, ông Hai Lành hứa sẽ tìm hiểu về những nơi được đánh dấu trên mức họa đồ. Dính đến vàng, khéo chả ai là hiền nhân quân tử. Cầm bức họa đồ sơ sài và mới được vẽ, ông đoán vị trí chính xác cùng bản gốc do người họ Mã nắm giữ. Khi chẳng có sự tin tưởng, hà cớ chi lao tâm khổ tứ, ông ra Bắc đâu phải đi tìm vàng, ngồi trên cỗ xe thổ mộ rời nhà, ngoái nhìn vợ và con trai vẫn đứng ngoài cổng. ông thấy bùi ngùi khó tả. Thực tế nơi đây đã trở thành quê hương thứ hai, nó gắn bó với ông nốt phần đời còn lại. Sinh ra và lớn lên tại Kẻ Cáo, sợi dây liên kết duy nhất khiến ông nhớ về nó, không ai khác, chính là thân phụ đã ngoài 90 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 13 của Cờ Tàn Sang Thu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 14. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.